ta sẽ nói với ngươi chuyện trọng yếu. Ngươi có thể nghiêm túc đối đãi sao? Người áo đen có chút tức giận. Thật sự là quá mức gia hỏa. Không chỉ có lớn xấu xí mập mạp, còn như thế không có lễ phép. Thậm chí căn bản cũng không có đem bọn hắn sự tình để ở trong lòng. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm a. Hoàng Yêu tiếp tục nói. Kiếm chủ tuy mạnh, nhưng nghĩ không tổn thương chút nào đem ta bị thương thành dạng này. Căn bản chính là chuyện không có khả năng. Bất quá cũng nhiều thua thiệt hắn giết chóc kiếm đạo. Hoàn mỹ chém ra trong cơ thể ta ám tật. Cái kia đáng giận lão gia hỏa, chính là xem ta thiên phú mạnh hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn. Nói cái gì rơi xuống, đơn giản ngu muội. Nhưng ta đã mượn kiếm chủ tay thành công. Phá phá phá phá phá phá phá phá. Trong sơn động truyền đến Hoàng Yêu càn rỡ tiếng cười. Người áo đen thân thể khẽ run lên, lại bị Hoàng Yêu biến thái tính cách cho cả kinh nói. Nhưng có chuyện nên nói vẫn phải nói. Hoàng Yêu, có thể hay không chút nghiêm túc? Ta nói với ngươi sự tình rất trọng yếu. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới, ta nghĩ nhóm chúng ta không cần thiết tiếp tục hợp tác xuống dưới. Hắn ghét nhất chính là cùng không tôn trọng đối phương người nói chuyện phiếm. Nhất là như thế biến thái gia hỏa. Hoàng Yêu thanh âm khàn khàn to nói. Minh bạch. Không phải vẫn luôn rất nghiêm túc sao? Làm sao? Ngươi là cho là ta không nghiêm túc sao? Người áo đen nói. Hoàng Yêu, nhóm chúng ta biết rõ ngươi là nghiêm túc người, cho nên mới hy vọng ngươi có thể mau chóng hoàn thành sự tình lần này. Đối ngươi, đối chúng ta tới nói, đều có chỗ tốt cực lớn. Nha! Hoàng Yêu cười. Nhất là cười một tiếng thời điểm, con mắt liền híp lại khe hở, khóe miệng cũng vỡ ra. Loại kia kinh khủng cảm giác, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. À, đúng. Ngươi chờ chút cẩn thận nghe. Có nghe hay không đến cái gì mỹ diệu đồ vật? Tại người áo đen kinh ngạc ánh mắt dưới, Hoàng Yêu nắm lấy trên bụng thịt mỡ mạnh mẽ đánh. Có tiếng sóng biển âm truyền đến, rộng lớn như vậy cùng mờ mịt, phảng phất tiên cảnh thanh âm. Đối với Hoàng Yêu tới nói, thanh âm này có lẽ là rất mỹ diệu, thế nhưng là đối người áo đen tới nói, lại cảm giác không chịu được một tia mỹ lệ. Hoàng Yêu, ngươi nên hảo hảo gầy một gầy. Ngươi không cho rằng ngươi cái này một thân thịt mỡ đối với ngươi rất có ảnh hưởng sao? Người áo đen nói. Sau đó không quá muốn theo Hoàng Yêu tiếp tục nói nhảm xuống dưới, hắn chỉ cần truyền lời lại là được. Sau đó xoay người muốn rời khỏi, đi mấy bước hơi dừng lại nói, hy vọng có thể mau chóng. Mà hắn lại không biết chính là, tại hắn nói ra những lời này thời điểm, Hoàng Yêu sắc mặt biến rất khó coi, híp mắt nhìn chằm chằm người áo đen bóng lưng. Một cỗ sát ý từ trên thân Hoàng Yêu bạo phát đi ra. Trong sơn động nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, phảng phất che phủ lên băng xương giống như. Người áo đen mãnh liệt dừng lại bước chân, cúi đầu, phát hiện sau lưng có một tôn bóng mờ đem hắn bao trùm. Mà lại bóng lưng còn dần dần phóng đại, đem hắn triệt để bao phủ. Một loại cảm giác không ổn hiện lên ở trong lòng. Hoàng Yêu, ngươi! Ầm to mọng thủ trưởng trực tiếp quét ngang, trong nháy mắt đem người áo đen đập vào trên vách tường. Vách tường rạn nứt, kém chút đem này sơn động cho oanh sập. Lê tờm, không thể nào hiểu được, nói rõ ngươi đầy đủ xuẩn, cũng ngươi dám can đảm nhục nhã ta. Như vậy ngươi chính là đang tìm cách chết. Hoàng Yêu phẫn nộ nhìn hầm hầm đối phương, một đoàn kinh khủng sát ý theo thể nội bạo phát đi ra. Người áo đen trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, phảng phất là không thể tin được giống như. Hoàng Yêu, ngươi có dũng khí. Hoàng Yêu to mọng thân thể như là một ngọn núi lớn giống như áp chế ở trước mặt đối phương, ngu xuẩn đồ vật. Người áo đen trong mắt phun lửa. Sao có thể nghĩ đến Hoàng Yêu vậy mà lại động thủ. Trực tiếp nổi giận mà lên, ẩm chứa lực lượng kinh khủng một cước ước lượng trên người Hoàng Yêu. Phanh một tiếng, không có bất luận cái gì kinh người động tĩnh, hắn chân hãm sâu tại Hoàng Yêu thịt mỡ bên trong. Răng rắc một tiếng, Làm sao có thể? Hắn sợ hãi gào thét. Hoàng yêu phần bụng hiện hiện vòng xoáy màu đen. Tựa như là một loại nào đó sinh vật hé miệng. Trực tiếp đem người áo đen nuốt vào đến trong bụng. Quả nhiên có thể lý giải người thật quá ít quá ít. Hoàng yêu nói nhỏ trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Hừng đông. Lâm Phàm nghỉ ngơi một đêm yên lặng chờ ba vị cho hắn điểm nộ khí. Mà cùng ngày hiện ra một khắc này. Côn trùng triệt để đem ba vị không rõ lai lịch ra hỏa cho nuốt. Báo thù tra tấn thống khổ. Thường nhân khó mà chịu đựng. Có lẽ đây chính là bi ai đau nhất đi. Không phải Lâm Phàm quá tàn nhẫn. Mà là thật không biết rõ nên dùng cái gì biện pháp đến tra tấn những người này. Giữ đi. Thật sự là gây tai vạ. Dù là bị bọn hắn tu vi phế bỏ. Cũng rất khó nói. Sẽ không làm ra một chút yêu con thiêu thân ra. Thu hoạch rất là không tệ. Hơn 3 vạn điểm nộ khí. Đây là dựa vào thời gian đến thu tập được. Đương nhiên tại cách này nửa đường còn có một số không rõ lai lịch điểm nộ khí. Có thể là một ít sống sót người đang tưởng niệm hắn đi. Chỉ là cách này không rõ lai lịch điểm nộ khí càng ngày càng ít. Hẳn là cùng thời gian có quan hệ. Bởi vì qua quá lâu. Dần dần liền có người đem hắn cho lãng quên. Hắn cảm giác những người này quá bi ai. Đã từng đau nhức theo thời gian trôi qua mà quên. Cái này kêu là làm lãng quên lịch sử. Cũng không cần các ngươi tới tìm ta báo thù. Nhưng ít ra nhớ ký đoạn lịch sử này a. Chỗ nào còn có thể không tim không phổi sống sót nói không chừng sau này mình địa vị cao. Những người kia nói không chừng còn có thể quay đầu liếm chính mình. Thêm điểm. Thần thể 430 chỉ số dần dần tăng lên trong nháy mắt liền tiêu thăng đến 440. Thần thể 440 thần nguyên cảnh trung kỳ. Năm ngón tay bóp. Lực lượng kinh khủng đang sôi trào. Rất tùy ý thêm điểm. Cũng không có bởi vì thực lực tăng lên mà cảm thấy không ai bị nổi. Đây không phải rất bình thường thao tác sao rất tùy ý. Đang chơi đùa bên trong tăng thực lực lên. Mà không phải khắc khổ cố gắng tăng thực lực lên. Nếu không đây cũng không phải là khổ nhàn kết hợp. Mà là quá độ tiêu hao thân thể. Lâm Phàm suy nghĩ tiếp xuống đến cùng nói như thế nào là hồi trở lại U Thành vẫn là. Hắn cảm giác U Thành khẳng định là không thể trở về. Ngô lão hành vi đó có thể thấy được. U Thành cũng không hoan nghênh tự mình. Lão cha cũng tuyệt đối không có ra ngoài. Khẳng định ngay tại chỗ nào nhìn xem. Ở trong đó để lộ ra ý đồ đến nghĩ coi như để cho người ta một mắt mà. Bọn hắn cho là mình rất yếu, căn bản xử lý không giúp được gì, lưu tại thành chính là vướng víu. Đối người khác mà nói, cái này có lẽ có thể nhịn. Nhưng là với hắn mà nói, cái này hoàn toàn liền không thể nhẫn. Bởi vì đây là đối với hắn vũ nhục a. Tốt, ta đi lao sơn thành. Chờ ta đem thực lực tăng lên đi lên. Đây cũng bỏ mặc. Tuyệt đối phải nở mày nở mặt hồi trở lại thành. Nhường lão cha nhìn xem ta. Đến cùng mạnh không mạnh. Lâm Phàm lấy hết dũng khí quyết định cố gắng xuống dưới. Hắn biết rõ lão cha khẳng định đang trấn áp cái gì. Hơn nữa còn không phải đơn giản đồ vật. Bằng vào hiện tại một bầu nhiệt huyết trở về giúp lão cha đây là cực kỳ hành vi ngu xuẩn. Chỉ cần đối phương không ngốc. Tuyệt đối sẽ biết mình chính là lão cha trọng yếu người. Đến lúc đó người ta hỏa lực toàn bộ nhìn mình chằm chằm. Dùng để kiềm chế lão cha. Tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Cho nên liền muốn đi không ai biết mình ai địa phương. Xuất phát. Lâm Phàm tràn ngập nhiệt tình. Nện bước chân liền muốn đi lao sơn thành. Chờ chút đột nhiên ở giữa. Xấu hổ sự tình phát sinh. Cái này lao sơn thành là ở đâu không phải hắn trang bức. Bán manh. Hắn là thật không biết rõ lao sơn thành ở đâu. Tà thiên ạ. Sớm biết rõ liền hỏi một chút cái này ba cái gia hỏa. Cũng sẽ không xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. U, V, K, W, W, M. Hẳn là ở nơi đó. Lâm Phàm trầm tư một lát. Sau đó nhìn về phía phương xa cũng bỏ mặt thật giả trực tiếp xuất phát. Dựa vào cảm giác đi tuyệt đối sẽ không có lỗi. U Thành. Các ngươi những này hèn hạ gia hỏa.